Anh ngẩng đầu, sự dịu dàng trước đó hoàn toàn biến mất. Ánh mắt lạnh lùng nhìn đám người chung quanh, ôm người phụ nữ trong lòng đi ra ngoài. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, lo lắng nhìn người trước mặt. Đám người tạm thời không ai dám động, tập thể còn lùi về sau một bước. Người Hải Phòng không ai không biết Tổng Giám đốc Hải Phong nổi danh lừng lẫy của tập đoàn Sunrise. Là một nhân vật lòng dạ ác độc điển hình. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Khí thế trên người mạnh mẽ. Chỉ liếc mắt, như thể phát độc, cả người lộ ra khí chất cao quý. Khiến cho người ta cảm thấy vô cùng áp bách. Lạnh lẽo giống như đóng băng linh hồn của người ta. Cả người không có một chút tình người nào. Thấy người sẽ lập tức được đưa đi. Có vài người không nhịn được. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cho dù là tổng giám đốc của tập đoàn Sunrise thì cũng không thể bao che cho cô ta như vậy được. Anh không phân tốt xấu như vậy sao? Cô chủ nhà họ Trần chờ anh lâu như vậy. Cô ấy tốt hơn nhiều so với ả phụ nữ lẳng lơ trước mắt này. Chúng ta đang làm theo tiêu chuẩn xã hội thôi. Anh muốn đẩy chúng tôi vào là có thể vào được chắc. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ít dọa người thôi. Còn cái gì mà đời này? Chẳng lẽ anh có thể khiến người ta bị giam cả đời sao? Người đàn ông đội mũ lưỡi chai không sợ chết tiếp tục dẫn đầu nói. Sau đó anh một câu tôi một câu. Cả đám người liền ồn ào theo. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tụ tập gây chuyện. Đánh người, cố ý gây thương tích, phỉ báng, sao, có thể cho các người đi một đời hay không? Ai dám thử? Hoắc Hải Phong nhíu mày, cảm giác được người trong ngực đang không ngừng phát run. Tính kiên nhẫn lập tức mất sạch, dường như lời nói của anh chiếm lý. Đám người bỗng nhiên lùi lại một bước, anh giống như là một cây kim, đâm thật sâu vào trái tim tất cả mọi người. Từng người sững sờ tại chỗ không dám động đậy. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Thấy không ai phản đối. Hoắc Hải Phong liếc mắt nhìn người đàn ông đội mũ lưỡi chai. Giọng điệu lạnh nhạt, quay quá nói với vệ sĩ. Tên đàn ông nói chuyện đầu tiên kia. Bắt anh ta lại, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Không ai dám phản kháng. Đám người nhìn nhau. Mặc cho Hoắc Hải Phong rời đi, cùng dẫn theo cả Chu Thanh đang nằm trên đất và người đàn ông đội mũ đen. Tô Quỳnh Thi mím môi, vừa mệt vừa khó chịu, cảm giác mí mắt như treo nghìn cân lên. Cô không ngờ là Hoắc Hải Phong lại xuất hiện ở đây. Giống như hai lần gặp sự cố sau khi về nước, đều là anh cứu mình. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, nhưng cô nhanh chóng nghĩ tới điều gì. Nhìn chung quanh một chút, thấy Chu Thanh được vệ sĩ đỡ cách đó không xa, mới thở phào một hơi, dựa vào trong lòng Hoắc Hải Phong, yên tâm nhắm hai mắt lại. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, cách chương.